Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, phần 728. Kỳ thật đại bộ phận thời gian đều hoa ở trói người viết chữ cùng khiêng người đến quảng trường. Những việc này thượng, đánh vựng bắt người kỳ thật là đơn giản nhất, tốc độ cực nhanh, hơn nữa vẫn là cần thiết muốn mau. Ra tay trực tiếp đánh vựng, Đường Minh đứng ở quảng trường bên cạnh. Nhìn này rậm rạp người thở dài một hơi, nơi này có 600 nhiều sao. Đường Thiên Lam, đại khái 600 cái nhiều một chút, còn thừa một chút, bọn họ hẳn là còn có 20 tới phút là có thể chuẩn bị cho tốt đi, Đường Minh. Vân, kia cứ như vậy, chúng ta liền phải ở chỗ này chờ đến hừng đông. Đại khái còn có 3 cái giờ, Đường Thiên Lam. Chúng ta đến bên kia đi ngồi ngồi, kỳ thật phiền toái nhất không phải này đó bày ra tên người. Mà là những cái đó trên bảng có tên người người nhà. Có thê tử hài tử thậm chí còn có lão nhân. Tuy nói không biết bọn họ hay không biết những việc này. Nhưng chính là cảm thấy quá tàn nhẫn, mặc kệ là đối chính bọn họ mà nói. Mà là đối bọn họ người nhà mà nói. Đều quá tàn nhẫn. Nếu là sự tình theo chân bọn họ không có quan hệ lời nói còn hảo. Nếu là có quan hệ, đến lúc đó khẳng định sẽ rơi xuống giống nhau kết cục nhưng là Đường Minh ngẫm lại những cái đó bị. Ăn luôn người liền sẽ không lại có dư thừa đồng tình tâm. Bị ăn luôn người đương nhiên cũng có tiểu hài tử cũng có người một nhà có lão nhân hài tử có rất nhiều phu thê có rất nhiều ái nhân, bọn họ cho nhau ái đối phương. Cũng không biết như là Chu Long Nham người như vậy, ở bắt người uy biến dị động vật thời điểm, có phải hay không có cái gì đặc biệt yêu thích, tra tấn những người đó, ngẫm lại đều cảm thấy khó có thể tiếp thu. Đường Minh thở dài một hơi, quả nhiên chính mình liền tính lại như thế nào trang lãnh khóc vô tình. Ở trong lòng đối như vậy huyết tinh sự tình vẫn là thói quen không được, Đường Thiên Lam vỗ vỗ bờ. Vai của hắn, làm sao vậy? Vừa rồi thất thần, Đường Minh, không có việc gì, ta chính là suy nghĩ, những người này người nhà, đại đội trưởng muốn xử lý như thế nào, Đường Thiên Lam. Chờ trời đã sáng sẽ biết, hiện tại chúng ta không cần nghĩ nhiều, bọn họ liền tính nghĩ tới muốn xử lý như thế nào. Nhiều lắm cũng chính là cấp đại đội trưởng đề một cái ý kiến thôi. Chuyện này Lưu Vi An trực tiếp giao cho hắn tới xử lý. Cho nên rất nhiều chuyện thượng, bọn họ đều không thể làm quyết định, phía trước đại đội trưởng đối bọn họ ngôn luận từng có nhiều. Thiên hướng, hoàn toàn là bởi vì thực lực của bọn họ, hoặc là nói bọn họ nói đích xác thật là có đạo lý, đại khái nửa giờ lúc sau. Đại đội trưởng mới thu được tất cả mọi người chào tê tin tức. Bắt đầu từng bước thẩm tra đối chiếu qua đi. Hoa suốt một giờ thời gian. Cuối cùng là thẩm tra đối chiếu hảo một cái đều không dư thừa, mập mạp cũng ở chỗ này xác nhận một chút, xác thật là thực chỉnh tề tề, một cái cũng chưa rơi xuống, ngay cả bọn họ người nhà bằng hữu. Hoặc là nói ngày thường thực tiếp cận một ít người cũng đều bị chộp tới. Những cái đó trên bảng có tên bị ném ở quảng trường trung gian. Bọn họ người nhà còn lại là ném ở quảng trường bên cạnh, Đường Minh nhìn những cái đó lão nhược. Thở dài một hơi, rời đi tầm mắt không hề xem bên kia, có lẽ những người này là vì chính mình người nhà mới đi theo. Chu Long Nham làm việc, bằng không như vậy mới có thể nuôi sống này đó lão nhược người nhà. Đường Minh đều có thể dự đoán đến ngày mai sẽ có thế nào vui buồn tan hợp, Đường Thiên Lam cũng có. Chút không quá thông thuận, này đó người nhà vẫn là trước nhốt ở phía trước bị chảo không trong phòng đi. Đặt ở nơi này thật sự là có điểm không quá nhân đạo. Bọn họ vô nhân đạo không quan hệ, chúng ta không thể học bọn họ làm việc phương thức, Đường Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta cũng là nghĩ như vậy, đi thôi, đi theo đại đội trưởng nói một câu, bọn họ hai người cùng nhau tìm được đại đội trưởng. Hắn nghe xong lý do lúc sau, cũng có chút động dung, đến lúc đó bên này người mặc kệ là chân tình thực lòng vẫn là diễn kịch. Khả năng đều sẽ biến thành từng màn bi kịch, này cũng không phải hắn muốn nhìn đến, vậy dựa theo các ngươi nói làm. những người này liền trước đưa đến những cái đó phòng chống nhốt lại. Chờ nơi này sự tình xử lý tốt lại đến xử lý bọn họ sự tình, Đường Minh gật gật đầu. Bắt đầu giúp bọn hắn đem những người này đều dọn đi. Tổng cộng có 200 cái không đến một chút bộ dáng. Tất cả đều dọn đi. Đối bọn họ biến dị người tới nói cũng không phải cái gì đại sự, đương nhiên trông giữ những người. Này người đương nhiên là từ mập mạp thôn trưởng tới đại lao. Trong đó còn an bài một cái quân đội thành viên ở chỗ này phương tiện quản lý. Rốt cuộc mập mạp không thể 100% tín nhiệm mơ siêu liền ở như vậy chờ đợi hạ. Bọn họ chậm rãi nghênh đón ban ngày, khi bọn hắn nhìn đến trên bầu trời Thái Dương thời điểm. Trên cơ bản trong thôn mọi người đều hội tụ ở quảng trường chung quanh. Mà lúc này ở trên quảng trường bị trói người cũng đều bắt đầu lục tục thức tỉnh lại đây, khi bọn hắn phát hiện hiện tại chính mình tình cảnh thời điểm liền biết muốn không xong. Bọn họ thân phận bị phát hiện, hoặc là thủ đô căn cứ người cuối cùng là động thủ. Đại đội trưởng xác nhận một chút trong thôn người tất cả đều tới rồi lúc sau mới đứng ở chỗ cao mở. Miệng nói, mọi người đều đến đây đi, đều tới là được, hôm nay đâu, ta có một việc cùng các ngươi nói. Nghĩ đến đại gia đang xem đến trên quảng trường những người này thời điểm nên hiểu được hiện tại. Ta và các ngươi tuyên bố một sự kiện, đó chính là trong thôn sở hữu thuộc về bọn họ người đã tất cả đều bắt lại. Liền ở các ngươi trước mặt, ta tưởng các ngươi giữa có đại bộ phận người đều có thể nhận ra tới những người này là ai. Đã từng đã làm cái gì? Hiện tại nhìn xem các ngươi chung quanh, người như vậy còn có hay không? Nếu là có lời nói, hiện tại liền chỉ ra tới. Nếu là không đúng sự thật, chúng ta liền bắt đầu bước tiếp theo, đại đội trưởng nhìn phía dưới vây quanh thôn dân tả nhìn xem. Hữu nhìn xem, theo sau hưng phấn phát hiện giống như thật sự không có thuộc về mập mạp thôn trưởng người. Thật sự không có, bọn họ thật sự tự do. Thật sự có thể không cần lại áp lực chính mình. Thật sự không cần lại mỗi ngày đều trong lòng run sợ lo lắng cho mình bị kéo đi. Bị kéo đi uy biến dị động vật. Ở đại đội trưởng nhìn đến bọn họ tất cả đều hỉ cực mà khóc thời điểm. Trong lòng cũng có chút động dung. Đương nhiên vẫn là trước đợi chờ, mà ở trong khoảng thời gian này. Có 16 cá nhân bị một cái quân đội người mang theo trở về, bọn họ nhìn qua xanh xao vàng vọt. Hình dung tiêu tụy, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng. Nhìn qua so với trước vừa mới từ cái kia sơn động ra tới thời điểm. Trạng thái muốn khá hơn nhiều, ai nha? Là ngươi, ngươi còn sống, bọn họ không có giết ngươi. Trong đó liền có người nhận ra bên trong vài người. Bọn họ đều thực khiếp sợ này vài người còn sống, bị nhận ra tới người lộ ra châm chọc tươi cười. Đương nhiên còn sống, nhưng là sở hữu bị mang đi người giữa. Cũng chỉ có chúng ta mấy cái sống sót, tất cả đều là quân đội đã cứu chúng ta. Bằng không nói, chúng ta hiện tại khả năng cũng tất cả đều đã chết. Những người này tất cả đều là nhân gian bại hoại. Bọn họ bắt chúng ta đút cho biến dị động vật ăn. Cấp biến dị động vật đương đồ ăn, chính là vì bồi dưỡng ra hung tàn biến dị động vật. Đem chúng ta trở thành đồ ăn, hơn nữa các ngươi cũng có thể nhìn đến, chúng ta chỉ còn như vậy điểm người, nếu không phải bọn họ đi vào nơi này giải quyết những người này. Chờ chúng ta bị giết rớt lúc sau, bên kia biến dị động vật không có lương thực. Lúc sau liền sẽ đến phiên các ngươi vận khí cũng là khá tốt, ở đến phiên các ngươi phía trước thủ đô căn cứ quân đội liền tới rồi, những lời này nghe có điểm âm. Dương quái khí, nhưng là không có người trách cứ bọn họ, bởi vì bọn họ tinh lực hết thảy, chỉ là bởi vì vận khí tốt mới sống đến hiện tại. Phía trước sở trải qua tuyệt vọng sợ hãi. Cũng là thôn dân vô pháp lý giải, cho nên không có người có trách cứ bọn họ nói chuyện âm dương quái. Khí quyền lực cũng may hắn cũng chỉ là nói mà thôi, thực mau lại có người đứng ra nói. Quân đội người sẽ vì chúng ta chủ trì công đạo, đại gia đem trên quảng trường những người này tội danh đều nói ra. Tội ác tày trời người, quân đội người sẽ trực tiếp ở chỗ này làm cho đại gia mặt chấp hành tử hình. đại gia nếu là cảm thấy còn có được cứu trợ có thể lưu lại. Mặt khác tất cả đều không có sống sót tư cách. Đại đội trưởng véo chuẩn thời gian đứng ra. Hiện tại hy vọng đại gia có thể tin tưởng ta. Ta có thủ đô căn cứ quản lý gia cấp đặc quyền. Có quyền lợi cho nơi này tội nhân chấp hành tử hình. Chỉ cần đại gia đem bọn họ hành động tất cả đều nói ra ta là có thể trả lại các ngươi công đạo. Về sau các ngươi cũng có thể bình yên sinh hoạt ở trong thôn. Sẽ không lại có bất luận kẻ nào uy hiếp đến các ngươi sinh tồn, mặc kệ là đã trói gô ném ở trên quảng trường người, vẫn là bị cứu trở về tới một ít người, vẫn là thân xuyên quân trang đại đội trưởng. Đều cho bọn hắn một loại tuyệt đối có thể tín nhiệm cảm giác an toàn, mắt thấy không khí không sai. Biệt lắm, phía dưới trong đó một cái quân đội thành viên kéo một người đến một bên. Nhìn đến hắn trên lưng tự lúc sau đem tên của hắn hô ra tới. La Hồ, có nhận thức hắn lại đây nói tình huống của hắn, theo sau lại có rất nhiều quân đội thành viên. Mỗi người kéo một người ra tới bắt đầu viết bọn họ tội trạng. Cái này quá trình yêu cầu liên tục rất nhiều thiên, nhưng là trong thôn người một đám đều phi thường hưng phấn, Đường Minh nhìn phía dưới hưng phấn người. Thở dài một hơi, tổng cảm thấy có điểm khó chịu. Đường Thiên Lam, làm sao vậy? Đường Minh chỉ những cái đó bị nhốt ở phòng chống người. Chỉ cần dụng tâm một chút đều có thể nhìn đến mắt trông mong nhìn bên này lão nhân hài tử thậm chí là nữ nhân. Nhưng là hưng phấn thôn dân một đám đều không có chú ý tới, Đường Minh. Đại đội trưởng đã có ăn bài đi. Đường Thiên Lam, Vân, chờ bên này người tội danh tất cả đều kể ra sau khi xong. Liền sẽ làm các thôn dân đi xem nhốt ở trong phòng người. Làm cho bọn họ nhất nhất nói ra những người này tội danh. Nếu là còn có thể cứu trở về tới lời nói, bọn họ không ngại cấp một cái cơ hội. Nếu là liên quan người nhà đều phi thường hủ bại ghê tởm trợ trụ vi ngược nói. Vậy người một nhà chỉnh tề tề đi, Đường Minh. Như vậy cũng thực hảo. Nếu là có cơ hội sống sót, hy vọng về sau hảo hảo sinh hoạt cái này quá trình thật đúng là tương đối trường. Có thể là bị áp lực cảm xúc lập tức bộc phát ra tới. Cho nên rất nhiều thôn dân giống như là có nói không xong nói giống nhau. Bla bla liên tiếp nói ra đều không mang theo đình. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 739 này toàn bộ quá trình liền rằng co suốt 3 ngày thời gian. Ngay cả buổi tối đều có thôn dân không ngủ được, ở chỗ này thủ. Đường Minh nhìn đến thôn dân như vậy điên cuồng hưng phấn kính ở từng ngày biến mất. Một chút quá khứ, cho nên cũng thực mau minh bạch đại đội trưởng làm như vậy ý tứ, nếu là đem những cái đó người nhà đều thả ra bãi ở bên nhau nói, vừa mới phóng thích chính mình áp lực lâu như vậy tâm tình thôn dân khẳng định sẽ không băn khoăn. Cái gì có phải hay không sự ra có nguyên nhân, có phải hay không đáng thương, bọn họ chỉ biết chính mình rốt cuộc tự do, mà muốn cho bọn họ sinh ra công bằng tâm tư. Sinh ra đồng tình tâm, liền phải chờ bọn họ trong lòng bị đè nén áp lực cảm xúc tất cả đều phát tiết ra tới lúc sau lại. Nói, ở mọi người trong lòng cảm xúc đều phát tiết không sai biệt lắm lúc sau lại xử lý chuyện này. Xác thật là thực không tồi, Đường Minh trong lòng nhẹ nhàng không ít. Đến lúc đó tuy nói vẫn là sẽ chết rất nhiều người. Nhưng tình huống không thể nghi ngờ muốn so với trước hảo đến nhiều, chờ mọi người tội danh tất cả đều xác định lúc sau. Thời gian đã qua đi suốt 3 ngày 3 đêm, không sai chính là 3 ngày 3 đêm, ngay cả buổi tối đều có người cuồn cuộn không ngừng lại đây kể ra bọn họ tội danh, cuối cùng là ký lục sau khi xong, đại đội trưởng cho bọn họ một ngày nghỉ ngơi thời gian, thuận tiện ra ngoài săn thú biến dị động vật. Hơi chút bổ sung một chút trong thôn đồ ăn số lượng dự trữ. Phía trước 3 ngày tiêu hao không sai biệt là mơ siêu cua trong khoảng thời gian này. Toàn bộ thôn không khí hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa ở trải qua phát tiết lúc sau, bọn họ cảm xúc nhìn qua cũng hảo không ít. Hết chương.